Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, hảo cảm độ cửa hàng. Đường Mỹ vị Phong Nga vội vã đuổi về đến nhà, lại lần nữa tiến nhập mê vụ đại lục thời điểm, thiên cũng đã gần đen. Hơn nữa hắn phát hiện, lang thang hài tử cùng Lâm Y Y đều đợi ở trong gian phòng của mình. Uống trà, ăn điểm tâm. Nhìn xem trực tiếp, chú ý tới Mỹ vị Phong Nga tỉnh lại. Lang thang hài tử có chút ghét bỏ liếc qua qua. Thật chậm a, lão ngỗng, ngươi cái này tiến đều nhanh cả ngày. Ngươi đây không phải Phong ngỗng, ngươi đây là chim cánh cụt. Không, đây là Mỹ vị hong gió ngỗng. Lang thang hài tử cùng Lâm Y Y một người một câu quở trách lấy hắn. Mỹ vị Phong Nga có chút thẹn quá hóa giận. Cút trứng, hai người các ngươi. Ta là đi gặp Trần Tổng. Trần Tổng, lang thang hài tử có chút kinh ngạc. Chúng ta bình đài về sau muốn nhảy dù cái kia. Người với người giữa cũng có vòng tròn. Ba người bọn hắn có thể lăn lộn tương đối quen thuộc. Một mặt là bởi vì bọn họ ba cái cũng không giao. Không đến mức giúp nhau liên lụy. Tương đối có thể có cộng đồng chủ đề. Một nguyên nhân khác thì là bởi vì hắn nhóm ba cái hiện tại cũng ở lại Thân Thành. Bình thường vẫn tương đối dễ dàng tiến hạ tụ họp tụ lại. Mà Mỹ vị Phong Nga cùng lang thang hài tử hai người. Tại tiến nhập cái trò chơi này trước hội qua thường gặp mặt dù cho hai người kia một cái chơi là tạp bài trò chơi, một cái chơi là xoa sóng trò chơi. Nhưng tuổi của bọn hắn vẫn rất tương tự. Hơn nữa đều là nhân khí tương đối cao chủ bá. Này nhóm đầu tiên Clou Beta 40 người chơi. Có 18 cái đều là đến từ đấu mèo trực tiếp bình đài chủ bá. Bọn họ kỳ thật trả lại nhận thức không ít trò chơi kỹ thuật đều rất không tệ người quen. Nhưng bọn hắn cũng không có thể đón đến Clou Beta muốn mời. Cái này vô cùng đáng tiếc. Tại đây đấu mèo bình đài bên trong 18 vị La Hán. Nhân khí tối cao chủ bá kia tất nhiên là Mỹ vị Phong Nga. Hắn là một vị nổi danh tạp bài trò chơi chủ bá. Hơn nữa, tại có thể cam đoan tiết mục hiệu quả đồng thời. Còn có thể ổn định biểu hiện ra kỹ thuật của mình. Tại nào đó tạp bài trong trò chơi thang trời trong bảng. Một mực có thể ổn thỏa định xếp hạng top 50 trong vòng. Khó khăn nhất có địa phương ở chỗ. Lão ngỗng thực sự không phải là như ý phiên bản tiền thủ. Mà là trung thành, chiến sĩ, chức nghiệp người cầm đầu. Thậm chí tham gia qua chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Tối cao một lần đánh tới qua cá nhân chiến thế giới bán kết. Bởi vì hắn trước kia đang đùa MMORPG thời điểm. Liền vẫn là chiến sĩ chức nghiệp. Hơn nữa hắn trong hiện thực. Còn là một vị toàn bộ giáp chiến đấu kẻ yêu thích. Trình độ tương đối cao. Thậm chí suýt nữa có thể tham dự các nước cuộc chiến. Là chân chính chiến sĩ chức nghiệp người trụ lực. Có thể nói. Hắn là đấu mèo bình đài tạp bài khu mấy cái trụ cột tử nhất. Nhiệt độ một mực có thể ổn thỏa định tại toàn bộ bình đài trước 5 trình độ. Cùng lang thang hài tử, hài thần, tửu nhưỡng chè trôi nước, tửu nhi, lại này nửa chết nửa sống chủ bá so sánh. Mỹ vị Phong Nga mấy ngày nay trực tiếp tới cô đi. Ảnh hưởng vẫn phi thường đại, thậm chí trực tiếp kinh động đến bình đài cao tầng à. Lang thang hài tử biểu tình, nhất thời có chút nghiêm túc. Cái gì nhảy dù nha? Mỹ vị Phong Nga nhịn không được cười ra tiếng. Vỗ vỗ hài thần bờ vai. Lão Trần a, bia Trần, người trước kia đánh chức nghiệp thời điểm đồng đội. Ngọa tào, hài thần nhất thời cả kinh. Ta biết hắn gia cảnh không sai. Nhưng không nghĩ tới như vậy không sai. Không được, ta phải tìm hắn đổi lại hợp đồng. Tuy nghe vào có chút giống là đùa cợt. Nhưng Mỹ vị Phong Nga lại là tán thành gật gật đầu. Tìm đi. Hài, ta đã nói với lão Trần qua, chúng ta này một đám tiến trò chơi, chỉ cần là tại đấu mèo, có thể đổi đều đổi a, áp một chút mỗi ngày trực tiếp thời gian, ta mình đã đổi đã xong, mỗi ngày trực tiếp thời gian đè ép một nửa, cái trò chơi này, không, phải nói ở cái thế giới này thăm dò, phát triển công tác, ta cho rằng là so với trực tiếp của chúng ta công tác muốn trọng yếu rất nhiều. Hảo, ta hiểu rồi. Hài thần rất nghiêm túc gật gật đầu. Vậy ta một hồi ở trên diễn đàn mở thiếp mời. Nói với bọn họ một tiếng. Cảm ơn, lão ngỗng. Không có gì. Vấn đề này các ngươi sớm muộn gặp mặt đúng. Kéo là kéo không qua. Ta chỉ là cho các ngươi trước thời gian giải quyết mà thôi. Mỹ vị Phong Nga thở dài. Bất quá vì không cho hắn áp quá nhiều tiền lương. Ta cầm mê vụ đại lục sự tình nói với Trần Tổng một chút. Nói bao nhiêu? Đại khái đi phân nửa. Không quá đến một nửa. Ta nói chính là VR trò chơi. Chúng ta đang bí mật khảo thí. Những bộ phận khác đều giữ bí mật. Mỹ vị Phong Nga nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Ta nếu là thật nói thật. Nhân ra ngược lại lại càng không tin. Ừ, này rất hợp lý. Lang thang hài tử gật gật đầu. Nói thật, muốn không là chính bản thân hắn chính là Clou Beta người chơi nhất. Nếu là có người nói với hắn, điểm cái điện thoại app liền có thể trực tiếp cầm ý thức hình chiếu đến thế giới khác. Bản thân hắn cũng không tin. Bất quá, hắn hứa hẹn cho chúng ta giữ bí mật. Hơn nữa hắn tin, ít nhất nhìn qua là tin. Toán là cho ta cái mặt mũi cũng có thể là mặt mũi của ngươi. Hắn sẽ không áp chúng ta quá nhiều tiền lương. Mỗi tháng trực tiếp thời gian áp đến một nửa. Ký kết phí tạm thời chỉ khấu trừ 1/4. Một năm về sau nếu như thời gian khôi phục, liền ấn lúc trước hợp đồng. Nếu như thời gian như cũ chỉ có một nửa, lại khấu trừ đến một nửa. Xem như chẳng khác nào xin cái nghỉ dài hạn. Trong vòng một năm, mỗi tháng trực tiếp thời gian giảm phân nửa, tiền lương giảm 1/4. Đây thật là rất có thành ý. Mỹ vị Phong Nga bổ sung. Bất quá điều kiện tiên quyết là mấy người chúng ta sửa hợp đồng đi ăn máng khác tiền đền bù nếu thêm một ít. Hơn nữa, nếu như về sau có mê vụ đại lục cái khác tin tức, tại qua giữ bí mật kỳ về sau muốn trước tiên liên hệ hắn. Đây nhất định, lang thang hài tử đồng. Ý nói, nếu như trò chơi này có thể sản xuất muốn mời mã, ta khẳng định cái thứ nhất cho bia Trần. Gia hỏa này cái nhìn đại cục so với ta mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đầu óc cũng tốt khiến cho. Chủ yếu nhất là, nếu như có thể cầm lão bản kéo vào được, liền có thể thỉnh càng nhiều giả. Đúng không? Lâm Y Y trừng mắt nhìn, nhịn không được cười nói. Lang thang hài tử có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Lâm Y Y. Có đôi khi, thật sự là hâm mộ các ngươi. Thời gian tự do, đừng nói sờ tầm vài ngày. Chính là sờ 1-2 tháng đều không sẽ có người tới tìm. Không không không, muốn thực sờ cái 1-2 tháng khẳng định vẫn sẽ có người đến tìm. Lâm Y Y độc miệng đạo lại nói. Tiếp, từ chút đấy, Mỹ vị Phong Nga có chút tò mò hỏi. Hơn nữa, hai người các ngươi đợi ở chỗ này. Có phải hay không có dặn dò gì muốn truyền đạt cho ta? Tửu Nhi đã tiến phó bản. Hơn nữa tiến độ không sai. Lại mở chưa thấy qua bản đồ mới. Ta đang tại cho nàng chỉ huy. Các ngươi trò chuyện. Lâm Y Y nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trực tiếp trong hư không màn. Hình, thuận miệng nói. Chúng ta thương lượng được rồi. Ý định thay phiên lấy. Bởi vì vậy ăn mòn độ không biết là vật gì, nhưng vẫn là khống chế một chút hảo. Cái này phó bản phiền toái, nhất định phải có người ở bên ngoài chỉ huy. Nếu không mình đánh lời quá tốn sức. Đêm qua là chúng ta đánh, các ngươi chỉ huy. Như vậy hôm nay nên các ngươi tiến bổn. Chúng ta nhìn xem trực tiếp. Ở bên ngoài nghỉ ngơi. Nói qua, Lâm Y Y chỉ trên bàn bánh mì cùng hoa quả. Người cũng đừng ra cửa, nhanh chóng ăn một chút gì uống nước lại nằm xuống lại được. Cũng chính là chúng ta ló cao thời. Điểm, nơi này thân thể sẽ không tích lũy đói bụng cùng nước tiểu ý. Mỹ vị Phong Nga nhịn không được độc miệng nói. Bằng không thì ta cảm thấy có ta hiện tại khả năng đã đái dầm lên. À, đúng rồi, lão ngỗng, trả lại có một việc. Lang thang hài tử đột nhiên mở miệng hỏi. John Hoan trở về, cái kia hảo cảm độ cửa hàng. Lấy phòng ngừa vạn nhất chúng ta cũng còn không có đụng. Đều chờ đợi ngươi nha. Ngươi có đề nghị gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta đầy trước chớ vào phó bản A. Phó bản bên trong không có cách nào khác khai mở diễn đàn. Nói đến chính sự, Mỹ Vị Phong Nga biểu tình nghiêm túc lên. Ngươi trực tiếp, hảo cảm của ngươi là tối cao a. Như vậy ngươi có thể thấy cũng hẳn là tối đa. Mặc kệ trong cửa hàng có cái gì, ngươi đều đừng có gấp. Nhớ rõ cắt bỏ phát bài viết tử. Cho ta xem nhìn. Thành, lang thang hài tử gật đầu đáp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.